Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, hiện tại học tập. Tại Cổ Mộc, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên đi ra phòng ngự bình chướng. Tư Mã Diệu chợt liền lần nữa ổn định tâm thần, khống chế cơ thể bên trong kiếm khí chống đỡ lấy phòng ngự bình chướng. Vi sư ở chỗ này chờ các ngươi. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến đệ tử, Tư Mã Diệu tại thời khắc này liền phảng phất một vị phụ thân, vì chính mình hài tử chống đỡ lấy một phiến thiên địa. Sau đó chờ đợi con của mình khải hoàn mà về. Những cái kia không có theo Cổ Mộc mà đi rất nhiều đệ tử, nhìn xem bên ngoài, nhìn chằm chằm những cái kia rời đi đồng môn, trong tim đều đang gieo hò. Nhất định muốn trở về. Ngoặc kép, lại nói Cổ Mộc cùng đám người bước ra kia phòng ngự bình chướng. Phía ngoài gió mạnh thật giống như đao sắc bén đồng dạng quét vào trên mặt bọn họ. Đau đớn, cực nóng, tứ sư huynh, tại bước ra một nháy mắt, nhẫn thụ lấy cuồng phong lộng hành quấy rối, cùng tùy thời có bị thổi bay khả năng. Cổ Mộc lúc này quát lớn. Mà liền tại hắn vừa mới mở miệng hô to thời khắc, Lịch Cụ đã triệt để bộc phát võ vương sơ kỳ thực lực. Chợt liền gặp quanh thân hình thành một ngọn gió tuyền, mà vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, kia gió xoáy mở rộng sắp tới 4-5 mét, cũng đem Cổ Mộc cả đám tất cả đều bao khỏa trong đó. Phong hệ thuộc tính triệt để bộc phát. Đem chung quanh cuồng phong lưỡi dao toàn bộ hấp thu tiến quanh mình gió xoáy bên trong. Mà thân ở Lịch Cụ bên cạnh đám người lúc này mới như chút được gánh nặng. Vừa rồi nếu là hắn chậm nữa mấy hơi, mấy ca chỉ sợ vừa ra cửa, liền anh dũng hiến thân. Mặc dù gió mạnh bị Lịch Cụ phong thuộc tính triệt để triệt tiêu, nhưng cái trước hiện tại cũng không tốt thủ, chỉ nhìn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Cắn răng nói, tiểu sư đệ, ta chỉ có thể trèo chống 2 khắc đồng hồ. 2 khắc đồng hồ dùng địa cầu thời gian mà tính là 30 phút. Nói cách khác, Lịch Cụ chống lên đạo này gió xoáy bình chướng miễn cưỡng đỉnh nửa giờ. Mà một khi đến thời gian, Cổ Mộc nếu là không cách nào bố trí ra phòng ngự trận, như vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong. Cổ Mộc trùng điệp gật gật đầu. Mặc dù phòng ngự trận hắn còn chưa hề bố trí qua, nhưng nửa giờ với hắn mà nói đã đầy đủ. Thế là chỉ vào kia cụ nhận bảo phương vị, nói, tứ sư huynh, đi về trước tiến 100 trượng. Lịch Cụ gật gật đầu, khổ chống đỡ lấy bên ngoài cuồng phong lộng hành quấy rối, nện bước nặng nề bộ pháp chật vật hướng về Cổ Mộc nói tới vị trí bước đi. 100 trượng cũng liền đã hơn 300 mét. Đối với khoảng cách này, lúc bình thường bọn hắn vẻn vẹn chỉ cần mấy hơi liền có thể đạt tới. Nhưng bây giờ tại ác liệt như vậy tình huống dưới, cất bước khó khăn, bọn hắn cuối cùng đi tới trọn vẹn 5 phút. 5 phút rất ngắn, nhưng bây giờ đối bọn hắn đến nói lại cực kỳ quý giá. Làm Lịch Cụ rốt cục đi vào Cổ Mộc vị trí chỉ định, lại sớm đã là đầu đầy mồ hôi. Có thể tưởng tượng cái này mấy trăm mét với hắn mà nói gian nan đến mức nào. Dù sao phía ngoài gió mạnh xuất từ tam đạo cụ nhận bảo, hỗn tạp cùng một chỗ chỗ sinh ra cường độ đã siêu việt cấp 12 gió lớn. Cổ Mộc biết tứ sư huynh hiện tại khó, nhưng hắn vẫn là trầm trọng nói, sư huynh có thể hay không lại đem gió xoáy mở rộng điểm. Chỉ cần 10 trượng là được rồi. Thần trong đó đám người nghe vậy, lập tức khóe miệng co giật. Như thế tình huống, Lịch Cụ có thể trèo chống 4-5 mét phạm vi đã đúng là không dễ. Người còn nghĩ mở rộng hơn 30 mét. Cái này thật đúng là đừng nói chuyện không đau eo a. Cổ Mộc cũng không muốn làm khó tứ sư huynh. Thế nhưng là hắn nghĩ bố trí ra một cái chừng hơn 30 mét loại cực lớn phòng ngự trận, nhất định phải có đầy đủ phạm vi, bởi vì bày ra trận quá nhỏ, căn bản khó mà chống lại loại này có thể thôn phệ võ vương cảnh giới thiên tai. Lịch cụ nghe được sư đệ như thế nói đến, hơi trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, ta thử một lần, dứt lời, hai con ngươi khép hờ, kia dùng để chèo chống gió xoáy hai tay lập tức hiện ra từng vệt u ám sắc linh lực. Chợt dung nhập quanh mình gió xoáy bình chướng chung, đám người nghe được kia gió xoáy bình chướng truyền ra tiếng nổ. Chợt nhìn thấy cái trước theo mỗi một lần bạo tạc mà không ngừng mở rộng. Cuối cùng đúng là thật mở rộng sắp tới 30 mét khoảng cách. Phù phù, mặc dù gió xoáy bình chướng khoảng cách dựa theo cổ mộc yêu cầu đạt tới, nhưng lịch cụ lại bỗng nhiên nửa đầu gối quỳ trên mặt đất. Kia tóc dài Hạ Thanh Tú mặt mũi phá lệ vặn vẹo. Hiển nhiên có thể làm được điểm này. Hắn đã đạt tới hắn cực hạn. Sư đệ, một khắc đồng hồ, ta chỉ có thể chèo chống một khắc đồng hồ thời gian. Cuồng phong đang không ngừng tràn vào gió xoáy, cơ thể bên trong cũng tại rời sông lấp biển. Cuối cùng cưỡng chế lấy thống khổ, lịch cụ chật vật nói, một khắc đồng hồ đầy đủ. Nhìn thấy tứ sư huynh kia gian nan mặt mũi dữ tợn, cổ mộc trọng trọng gật đầu, chợt không còn chậm trễ thời gian quát. Toàn bộ thối lui, bạch, lời còn chưa dứt, Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn nhao nhao thối lui đến lịch cụ bên người. Mà liền tại đám người vừa mới rời đi, cổ mộc liền nhắm lại hai con ngươi, hai tay thật nhanh vung ra. Siêu, siêu, không có Tư Mã Diệu thành thạo nghiêu bức thủ pháp, cổ mộc chỉ có thể theo thứ tự đem bố trí trận quyết đạo cụ đánh ra. Mà đám người gặp cổ mộc đúng là nhắm lại hai con ngươi bố trí trận quyết, nhao nhao im lặng. Đây chính là lần thứ nhất phải dung thông cấp cấm trận a, có thể hay không nghiêm túc điểm. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, cổ mộc hiện tại hết sức chăm chú, mà lại cũng là bởi vì nghiêm túc hắn mới nhắm mắt lại, bởi vì hắn đối phòng ngự trận lý giải tất cả đều tồn cùng trong trí nhớ. Chỉ có như ấy mới có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ, đi dựa theo kia trong đầu hình ảnh bố trí. Cổ Hoa Hạ có lời, giang hồ cao thủ dùng lá cây đều có thể đả thương địch thủ. Nói là một người đối võ đạo lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới cực cao, lá cây cũng có thể lấy địch thủ cấp, mà cổ mộc hiện tại cũng là loại cảnh giới này, nhắm mắt lại đều có thể chính xác bố trí cấm trận đạo. Hơn 200 cái trận quyết cũng không nhiều, cổ mộc bố trí tốc độ cũng không chậm, cho nên tại rất thời gian ngắn ở giữa hắn liền đã bố trí tốt tất cả trận quyết. Mà đợi đến đây hết thảy làm tốt, hắn không có đi cân nhắc vị trí đúng hay không, phải chăng cần sửa chữa, mà là từ không gian giới chỉ trực tiếp lấy ra dương trí đưa cho Định Càn Khôn. Sau đó quả quyết nhét vào chi chít khắp nơi trận quyết vị trí trung ương. Định, chấn, cổ mộc hiển nhiên dự định dùng tam đẳng tuyệt bảo tới làm phòng ngự trận trận nhãn. Đến định trận quyết, định càn khôn, mà lấy loại này thượng cổ bảo vật làm trận nhãn, chỉ sợ cũng xem như xưa nay chưa từng có. Dương Chí thấy mình dùng để ẩn giấu tu vi bảo bối cứ như vậy bị đặt ở vị trí trung ương, lập tức khóe miệng có chút giật một cái, bất quá chợt liền khôi phục bình thường. Dù sao bảo bối cho dù tốt, bảo mệnh trọng yếu a. Đem Định Càn Khôn đặt ở vị trí trung ương, cổ mộc từ trong không gian giới chỉ lại lấy ra một bó tia nhỏ màu đỏ, sau đó gọi ra hỏa chi chân nguyên đốt cháy một lát, gặp không biến hóa, lập tức có chút hài lòng gật đầu. Dương Chí thấy thế, trên mặt lần nữa run rẩy một chút, bởi vì cái này tia nhỏ màu đỏ là chính mình cất giữ bảo vật. Tên là Hồng Ngưng Tơ Tằm, là một loại đao kiếm chém không đứt, thủy hỏa tổn hại không xấu cực nhất đẳng chí bảo. Nguyên bản hắn định dùng nó đến biên chế một kiện thiếp thân bên trong phòng ngự giáp kia mà. Cổ mộc cũng không biết vật này danh tự, nhưng có thể chịu đựng hỏa chi chân nguyên đốt cháy còn không có hư hao, liền biết cũng không phải là phàm phẩm. Thế là một tay phất lên, đem ngưng tơ tằm phải một đầu ném về phía trận quyết. Đồng thời lấy ra vô mang kiếm, trực tiếp đánh ra một cái cường hãn kiếm khí. Siêu, kiếm khí bay lượn mà đi, tinh chuẩn không sai đánh vào giữa không trung tơ tằm. Liền nhìn cái sau theo lực đạo đột nhiên hạ xuống cùng tồn tại tại trận quyết bên trên. Mà cùng lúc đó, Cổ Mộc thả người lướt lên, vận chuyển cơ thể bên trong chân nguyên hút tới hồng ngưng tơ tằm bên kia. Chợt liền lần nữa đánh ra lăng lệ kiếm khí. Siêu, siêu, theo Cổ Mộc kiếm khí không ngừng đánh ra, kia giật ra tơ tằm liền sẽ bị đính tại hai cái trận quyết ở giữa. Cũng hình thành cùng loại dùng bút hoặc kiếm khí khắc họa mà thành cấm tuyến. Dùng vật thật phác họa cấm tuyến. Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn nhìn thấy Cổ Mộc treo giữa không trung, nhiều lần tại trận quyết trung khắc xuống tơ tằm cấm tuyến, lập tức nhao nhao vì đó động dung. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, sư đệ vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này đến cấu thành phòng ngự trận. Bọn hắn thật sâu biết, sư đệ chấm dứt tam đẳng bảo vật là trận nhãn, vô cùng nhất đẳng tơ tằm vì cấm tuyến. Loại này, phòng ngự trận, một khi hình thành, uy lực của nó sợ rằng sẽ đạt tới cấm trận cực hạn. Dù sao cái này dùng đồ vật, hắn đại giới vô cùng đại a. Dương Chí thu thập hồng ngưng tơ tằm rất nhiều. Cổ Mộc ở giữa không trung đem 492 đầu cấm tuyến toàn bộ phác họa tốt lại vẫn thừa không ít, loại bảo vật này đã dùng tới làm cấm tuyến, căn bản là không có cách lấy ra, mà lại cũng vô pháp chặt đứt, cho nên hắn cuối cùng rất hào phóng đem còn thừa bộ phận nhét vào cấm tuyến một bên. Nhìn thấy Cổ Mộc tiện tay đem chính mình phí hết tâm tư lấy được hồng ngưng tơ tằm tiện tay nhét vào trên đồng cỏ, Dương Chí lòng đang nhỏ máu. Hắn biết, nếu như lần này có thể bình an vượt qua kiếp nạn, kia định càn khôn có lẽ sẽ không hư hao, nhưng cái này tơ tằm cũng đã xác định vững chắc xong đời. Cho dù rất đau lòng, cho dù rất không bỏ, nhưng Dương Chí trên mặt từ đầu đến cuối bày ra một bộ phong khinh vân đạm. Bởi vì hắn không muốn làm cháu trai, hắn càng không muốn chết. Ong ong ong, ngay tại Cổ Mộc đem tơ tằm nhét vào bãi cỏ, sau đó rơi trên mặt đất, kia hơn 200 chỗ trận quyết liền tản mát ra hào quang sáng chói. Mà chợt kia từng đạo tơ tằm cấm tuyến giống như là tại hưởng ứng quang mang kia, nhao nhao tản mát ra huyết hồng sắc thái. Trận quyết lập, cấm tuyến khác, là vì trận pháp khải. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia phát sinh quỷ dị biến hóa trận pháp. Trong lòng đều đang cầu khẩn, nhất định muốn thành công, nhất định muốn thành công. Mà Cổ Mộc càng là nhắm lại hai con ngươi, cho dù hắn cho rằng lần thứ nhất bố trí phòng ngự trận xúc cảm rất hoàn mỹ, nhưng hắn cũng không dám nhìn, hắn sợ làm tiếng vang đình chỉ về sau, trước mắt không có biến hóa chút nào, hoặc sinh ra to lớn bạo tạc, đem tất cả mọi người tất cả đều sớm cho nổ thành bột phấn. Hiện tại học tập Cổ Mộc cho dù lại như thế nào tự tin, cũng không có nắm chắc, dù sao đây là tại cược, đang đánh cược chính mình, đang đánh cược tất cả mọi người. Hắn cũng biết, coi như mình không đứng ra, đại gia kết cục đều như thế, nhưng hắn làm như vậy, đó chính là trách nhiệm của mình. Liền trong lúc vô hình có nặng nề gánh cùng áp lực, liền dường như Liễu Thanh Oanh hai chân tê liệt, hai mắt mù. Hắn lúc đầu làm rất tốt, hắn đem sư tỷ không khô mất linh hồn ngăn cản, từ đó bảo toàn sinh mệnh, nhưng hắn lại chấp nhất thế là chính mình hại nàng, như thế hối hận cùng tự trách. Cổ Mộc ngày bình thường nhìn qua là một cái rất sáng sủa, rất người vô sỉ, nhưng chính là có chút quá bướng bỉnh, quá yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, mà lại vừa chui liền ra không được, chỉ có không ngừng xâm nhập, thẳng đến đem đỉnh xuyên phá, hắn mới có thể tìm về chính mình. Ong ong, đinh đinh, trận pháp tiếng vang vẫn rõ ràng lọt vào tai. Cổ Mộc giờ khắc này mới phát hiện, thời gian lại qua như thế dài dằng dặc kiềm chế, dài dằng dặc để người sụp đổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.